Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trung cực nhiệm vụ. Thái thượng đưa bảo, áo bào đen lão nhân bình địa phục sinh, trong nháy mắt tiến vào hư huyễn cửa hàng trong. Giả Thế Kỳ biến sắc, kêu to, món đồ gì? Ở trên người hắn bay lên mấy vệt ánh sáng, đều là giám định pháp thuật, không người không quỷ. Không yêu không ma, không quỷ không dị, không linh không quái, chấm ngoặc kép, trong giọng nói, trong tay hắn đã kích hoạt 7-8 tấm bùa, những tấm bùa này ẩn chứa sức mạnh lớn, hóa thành vô cùng pháp thuật, đồng thời lại có các loại pháp bảo xuất hiện, bỗng dưng biến hóa, hoặc là bảo vệ hắn, hoặc là đánh chết áo bào đen lão nhân, mà sau lưng hắn. Thình lình xuất hiện một cái cực lớn pháp tướng, dường như một cái tiền đồng, kịch liệt lớn lên, có thể lấy hóa thành ngàn trượng pháp tướng. Cái này Giả Thế Kỳ, chính là pháp tướng chân quân. Thế nhưng tất cả mọi thứ, đều là không có chút ý nghĩa nào. Áo bào đen lão nhân lộ ra hung tướng. Hô, mập thương nhân a, mập thương nhân, mập thương nhân, chấm ngoặc kép. Chỉ là bổ một cái, phù lục pháp thuật tiêu tan, pháp bảo lờ mờ bị long đong, cái kia cực lớn pháp tướng, phốc thử một tiếng thật giống xì hơi, cũng không hề biến hóa ra đến, nát bấy, Giả Thế Kỳ khó có thể tin tưởng được, trong miệng thật giống muốn hô cái gì, thế nhưng cả người hắn đều là dại ra, toàn thân bắt đầu hóa thành cho bụi, ở trong này, ở trong đầu hắn. Có một chút tinh quang xuất hiện, hóa thành cóc vàng ba chân. Đây là hắn tông môn trưởng bối bảo vệ. Thật giống muốn nói gì? Áo bào đen lão nhân đụng vào. Cóc vàng ba chân ánh sáng tiêu tan. Sau đó Giả Thế Kỳ trực tiếp cho bụi. Cuối cùng một tức, một đứa con nít tiểu nhân. Giấy giụa mà ra, còn muốn chạy trốn. Thế nhưng cũng là cho bụi. Tử chướng tàn hồn cường đại nhất. Đụng tới tức chết, không có bất kỳ biện pháp nào. Năm đó linh thần chân tôn, đều là giống nhau tử vong. Giả Thế Kỳ, chết, theo cái chết của hắn. Cực lớn cung điện, tất cả quầy hàng, các loại bảo vật, toàn bộ cùng nhau cho bụi. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đây là Giả Thế Kỳ tự mình hủy diệt. Thương nhân bị người đánh chết, cái gì đều không lưu lại. Cùng nhau hủy diệt, trong nháy mắt, dường như nằm mơ, Trần Thủ Chuyết ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đừng nói, còn có một thứ đồ vật không có hủy diệt, đó chính là Trần Thủ Chuyết trong tay hồn bình. Không cần giao tiền, đối phương đã chết qua, người chết nợ không? Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn áo bào đen lão nhân, lập tức vội vàng cắn phá ngón tay. Hô, lão tổ tông a! Ta là bản địa, ngài hậu bối, người mình a, lão tổ tông a, xin thương xót, chấm ngoặc kép, cái kia áo bào đen lão nhân nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Đột nhiên nở nụ cười, vốn là cái này áo bào đen lão nhân không thấy rõ khuôn mặt. Cái này nở nụ cười, thình lình lộ ra mặt đến, Trần Thủ Chuyết kinh hãi, dĩ nhiên cùng mình giống nhau như đúc, thằng nhóc con. Còn bản địa, còn muốn lại đánh ta một cái quốc. Hắn dĩ nhiên nói chuyện. Trần Thủ Chuyết lần này choáng váng. Đột nhiên, hắn thật giống phản ứng lại cái gì. Hô, ngài, ngài, đúng là nhà ta lão tổ tông. Dáng vẻ như thế như, tự nhiên là huyết mạch tương truyền. Cho nên mới phải như vậy. Xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung. Cùng hồ vô cùng, thái thượng đạo mạnh thanh nham. Ta đúng là ngươi lão tổ tông. Nhà các ngươi đều là ta huyết mạch hậu nhân. Không, toàn bộ thanh nham giới. Tất cả mọi người, đều là ta huyết mạch hậu nhân. Khi đó ta mua 3000 mỹ nữ, đều cho ta sinh con. Mới có các ngươi tồn tại. Chỉ là sau đó ta niết bàn. Hài cốt đuổi huyết mạch mà đi. Tham ăn huyết duệ. Các ngươi mới là cải danh tránh họa, họ Trần, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, lão tổ tông, ngài không có chết, ngài phục sinh, ngài có thể lấy một lần nữa chủ trì thanh nham giới. Mạnh Thanh Nham thở dài một tiếng, nói, không, ta lần này thật sự chết hết, có thể nát đều nát không, cái gì cũng không có, cái gì đều không dư thừa, liền tông môn chí bảo đều lộ ra, cuối cùng chấp niệm, hồi quang phản chiếu, trong giọng nói, mang theo một tia không cam lòng cùng phiền muộn, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được đây là thật sự. Ta xuất thân Thái Khô Thiên Minh, trải qua vạn hiểm, nhập Thái Thượng Thiên Đạo, vạn năm nỗ lực, đến Thái Ất Thiên Mệnh, Thái Bạch Thiên Liên, Thái Sơ Thiên Khiển, Thái Uyên Thiên Thực, Thái Nhạc Thiên Trọng, Thái Âm Thiên Chân, Thái Tố Thiên Cơ, vốn là ta có thể lấy ngưng tụ cửu Thái, Thiên Ngạo Phá Đạo nhất, kết quả, không tên trầm luân nơi đây, Thiên Tôn không được. Thực sự là oán hận hận. Nói tới chỗ này, ở Mạnh Thanh Nham trên người có vô cùng tức giận xuất hiện. Ở đây tức giận phía dưới, Trần Thủ Chuyết không nhịn được run lẩy bẩy. Đây là sinh mệnh bản năng, không cách nào chống cự. Mạnh Thanh Nham nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, ta đã hoàn toàn tử vong, chỉ là bọn hắn gần nhất kéo giới, cho ta cơ hội cuối cùng. Trần Thủ Chuyết, ngươi vì ta hậu nhân, trên người chảy ta máu, là do ta mà sinh, dựa ta mà sống, vì lẽ đó, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi có thể nguyện ý, dám không muốn sao, không muốn liền chết, ta đồng ý, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cái này một đời, duy nhất xin lỗi chính là Thái Thượng Đạo Sư phụ ta. Thái Thượng Đạo Vũ Trụ Phong Hào Càn Khôn Hồn Nhiên, Nhu Đạo Nhân, ta trộm bảo mà ra, nghĩ muốn lên cấp Thiên Tôn sau, báo đáp sư phụ, thế nhưng, không thể, ta có thể lấy tiêu tan, bảo vật này nhất định phải đuổi về Thái Thượng Đạo, nếu là sư phụ ta ở, ngươi đem bảo vật này cho sư phụ ta không tại ngươi đem bảo vật này đưa về Thái Thượng Đạo. Ngươi như đưa đến, lại không nợ ta, nguyền rủa sẽ kích hoạt huyết mạch của ngươi, đưa ngươi một cái thế thần uy. Trong vòng 30 năm, ngươi nếu không thể đưa đến, nguyền rủa bạo phát, huyết mạch hỗn loạn, ngươi đem kêu rên ngàn ngày tử vong, toàn thân thối rữa, không hề có một chút biện pháp giải cứu. Hơn nữa ngươi cái này Trần thị một mạch, không, tất cả thanh nham giới người sống. Từ trên xuống dưới, tất cả hậu duệ của ta, đều là như vậy tử vong. Trần Thủ Chuyết, kinh hãi, nói, lão tổ tông, ta nhiệm vụ không hoàn thành được, ta chết rồi là được, cần gì liên lụy người khác. Một giới chúng sinh, 12 thánh vực, tất cả mọi người, toàn bộ tử vong, ha ha, các người đều là ta hậu nhân, ta để cho các ngươi chết. Các ngươi liền phải chết. Trần Thủ Chuyết muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến trước mắt áo bào đen lão nhân, biết nói cái gì đều không có dùng. Lão tổ tông, bảo vật gì a? Ngươi ngực thạch bài a? Ngươi cho rằng trắng đến, tử chướng là biến mất, ngoại vực người đến đây, ta cuối cùng chấp niệm thức tỉnh, ở đây thế giới, ta chọn 12 người, vì ta đưa bảo. Ngươi cho rằng gặp phải ta, chính là ngẫu nhiên, cuối cùng chỉ có ngươi thắng được, bởi vì ngươi có nhìn lén đạo năng lực, đây là kỳ tích, thậm chí vượt qua thần uy, không chọn ngươi tuyển ai. Cái kia 11 cái hậu nhân, bọn họ thất bại, vừa mới cũng đã chết rồi. Trong giọng nói, mang theo vô tận lạnh lẽo, Trần Thủ Chuyết cắn răng nói. Trần Thủ Chuyết tất nhiên hoàn thành lão tổ tông di lệnh. Vậy thì tốt, kéo giới, ta vẫn đè ép, một khi kéo giới thành công, ta chính là hoàn toàn tiêu tan, chân chính quy về hư vô, chân linh diệt sạch, ngươi đợi thêm một chút, cái cuối cùng xuân diễn thần tọa, lại một lần đắc đạo, tập hợp địa hỏa phong thủy, sau đó ứng nên có thể kích hoạt ta thái thượng đạo bát tuyệt một trong. Đây mới thực sự là bí pháp thần công, ngươi có thể mang thủy hỏa hòa vào trong đó, cái này giao hồn giữ lại, đến thời điểm dùng, đáng tiếc, ta hiện tại thì không có bao nhiêu cái ức, thái thượng bát tuyệt chỉ còn dư lại cuối cùng nhất tuyệt. Thái khô thiên minh, thái ất thiên mệnh, thái bạch thiên liên, tiên tần bí pháp, chân diệt giả thì giả diệt chân, đại diễn tứ tượng trường sinh kinh, tam thanh tứ chân nhất khí truy, nghĩ tượng ngư long phù thần biến, tất cả, ta đều quên, đều mất đi, không phải vậy những thứ này truyền cho ngươi, càng có thể ổn định một ít, kéo giới sau khi, ta sẽ dùng ta sức mạnh cuối cùng, đưa ngươi rời đi những thứ này nho nhỏ tả đạo, đưa ngươi thuận lợi dung nhập đến thương khung thiên vực nhân tộc ở trong. Không đến nỗi thiên đạo tẩy lễ, mất đi trí nhớ, từ đó về sau, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi nỗ lực. Nhớ kỹ, trong vòng 30 năm, nhất định phải đem trí bảo đuổi về ta tông môn, nói cho sư phụ ta, ta có lỗi với hắn. Tuy rằng ta là thái khô thiên minh nằm vùng, thế nhưng ta nhớ hắn. Câu cuối cùng nói xong, áo bào đen lão nhân Mạnh Thanh Nham chậm rãi tiêu tan, hết chương.